Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 533 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 533 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi quyết định phối hợp với Văn Lâm, Hoa Vi Vi không chút do dự mà lao về phía người đàn ông trung niên lạ mặt, chủ nhân của băng hùng kia. Người đàn ông trung niên đang bước từng bước về phía mình. Hoa Vi Vi cắn chặt hàm răng bạc, lao nhanh về phía trước. Toàn bộ bảo vật trong cơ thể đều được kích hoạt. Cả người lại hóa thành một cây đèn LED đánh thẳng về phía người đàn ông trung niên kia. Nhìn những bảo bối trên cơ thể của cô ta phóng xuất ra luồng khí kình đáng sợ, thực sự đã bức lui được hàn khí xung quanh. Người đàn ông trung niên kia cũng có chút kinh ngạc. Tu vi của con bé này không mạnh, có thể nói là không ra hồn, nhưng thủ đoạn thi triển lại phi phàm trác tuyệt. Xem ra, cha của ngươi thật đúng là rất yêu thương ngươi, vậy mà có thể cho ngươi nhiều bảo bối đến như vậy. Tốt, rất tốt. Nếu biến ngươi thành cầu nô tài đi theo ta, để ngươi làm một con chó dưới chân ta, thì có lẽ phụ thân của ngươi cũng phải vẫy đuôi trước mặt ta, cầu xin lòng thương xót. Người đàn ông trung niên bật cười sung sướng, trong mắt hiện rõ vẻ hưng phấn. Hoa Vi Vi nghe vậy, vừa xấu hổ, lại vừa tức giận. Cô ta bực mình hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức rút kiếm ra, đâm thẳng vào cơ thể của người đàn ông trung niên kia. Thanh kiếm nhanh chóng lóe lên hoa quang như cầu vồng, phi thường trác tuyệt. Nhưng người đàn ông trung niên lại làm ngơ, lặng lẽ vung tay một cách vô cảm. Ngay lập tức, một vài bức tường băng đã hình thành trước mặt, chặn lại tất cả đường đi của Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi nghiến hàm răng bạc, không vì bị cản đường mà dừng lại, cô ta tiếp tục cầm kiếm xông tới. Bức tường băng trước mặt lập tức bị một kiếm của Hoa Vi Vi xuyên thủng. Tường băng nhanh chóng tan vỡ thành những mảnh băng sắc nhọn như thủy thủ. Lao đồng loạt tấn công về phía Hoa Vi Vi. Hô hấp của Hoa Vi Vi run lên. Cô ta căn bản không kịp né tránh cùng phòng bị, nên đã bị chủy thủ bằng băng xuyên vào trong cơ thể. Cho dù bảo y có mạnh mẽ đến mấy thì cũng cần phải có khí kình để gia trì. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoa Vi Vi đã mình đầy thương tích. Bảo y trên người cũng đã ảm đạm vô quang. Khí kình bị tiêu hao đến cạn kiệt, căn bản không có cách nào để tiếp tục chế độ phòng ngự của bảo y được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bị giết chết. Họ Phan kia, còn chờ gì nữa, nhanh lên, mau đến giúp ta. Hoa Vi Vi vừa lùi lại vừa khàn giọng hô lên. Đừng vội, ta đến ngay đây. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó bước về phía trước. Nhưng người đàn ông trung niên kia lại hoàn toàn không để ý tới hắn. Ánh mắt đều tập trung trên cơ thể của Hoa Vi Vi. Chó con của ta, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hắn ta cười to một tiếng, sau đó đột nhiên vươn tay ra, cách không chộp về phía Hoa Vi Vi. Những thanh chủy thủ bằng băng đang đồng loạt lao về phía Hoa Vi Vi, đột nhiên tan ra, sau đó tất cả ngưng tụ lại, tạo thành một sợi xích sắt đáng sợ khóa chặt lấy tứ chi của Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi vội vàng né tránh, nhưng những sợi xích bằng băng này lại như thể có ý thức, chúng di chuyển theo hình dáng của cô ta, ngay sau đó trói tay chân của cô ta chặt cứng lại. Đầu kia của sợi xích bị người đàn ông kia giữ chặt. Hoa Vi Vi điên cuồng vùng vẫy, cố gắng phá vỡ dây xích bằng băng để trốn thoát. Nhưng cho dù cô ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng vô ích. Nhìn sợi xích chó này xem, chẳng phải nó rất hợp với ngươi sao? Người đàn ông cười nói, trong mắt đã tràn đầy kích động muốn trả thù. Cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ông ấy sẽ giết chết ngươi. Hoa Vi Vi giống giận. Giết ta sao? Đã vậy thì ta sẽ đem hắn rút gân lột ra, hủy đi xương cốt của hắn ta, để xem đến lúc đó ai sẽ là kẻ giết ai. Người đàn ông kia cười lạnh nói. Hoa Vi Vi siết chặt hàm răng như muốn vỡ nát. Nhưng ngay tại thời điểm này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Thế nào, ngươi rất hận trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Hận sao? Ta đương nhiên là hận rồi. Ta hận không thể tru sát tất cả gia tộc của hắn ta, nghiền xương thành tro. Hận không thể đem hắn băm bằm trăm mảnh, thôn vệ linh hồn của hắn ta, để khiến cho hắn ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Các ngươi hoàn toàn không hiểu được nỗi thống khổ của ta đâu, căn bản không thể hiểu được nỗi cừu hận trong lòng ta. Ta ở băng nguyên này tu luyện hơn 10 năm, chỉ mong có một ngày sẽ tìm hắn để trả mối thâm thù. Ngươi nói xem, ta có hận hắn hay không đây? Người đàn ông kia băng lãnh cười nói, trên mặt ông ta lúc này tất cả đều là dữ tợn, là điên cuồng. Hô hấp của Hoa Vi Vi run lên, nhìn về phía người đàn ông kia thấp giọng hỏi. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Thế nào, phụ thân của ngươi chưa từng nhắc tới tên ta trước mặt ngươi sao? Người kia khẽ cười nói, ta tên là Đoạn Thiên Tường, cha của ngươi chưa từng nói cho ngươi nghe về cái tên đó sao? Cái gì? Đoạn Thiên Tường sao? Hiển nhiên, Hoa Vi Vi vừa nghe nhắc đến cái tên này thì sắc mặt đã tái nhợt, sợ hãi mà ngã ngồi xuống đất. Xem ra thì cha ngươi cũng đã nói qua tên ta. Người kia cười ha hả, thần sắc lộ ra 10 phần đắc ý. Ông ta là ai vậy? Phan Lâm tiến tới gần Hoa Vi Vi thấp giọng hỏi. Hoa Vi Vi mím môi dưới nhưng lại không nói gì. Thế nào? Tại sao lại không nói? Hắn đang hỏi ngươi đó. Tại sao lại không trả lời? Khó nói sao? Hay không muốn làm ô uế thanh danh của phụ thân ngươi? Người đàn ông nheo mắt nhếch miệng cười khẩy. Ánh mắt của Hoa Vi Vi lộ rõ vẻ căm hận, nhưng vẫn nhất quyết ngậm miệng không nói chuyện. Được thôi, ngươi đã không nói thì để ta nói. Nam nhân kia chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng nói tiếp. Tiểu tử, ngươi có biết phụ thân của con chó này, trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên, là người như thế nào không? Ta nói cho người biết, hắn ta là một kẻ không bằng cầm thú, táng tận lương tâm. Con xúc sinh đó đã dụ dỗ chị dâu, phản bội huynh đệ, tàn sát thân nhân. Hắn ta là một tồn tại đáng ghê tởm và đáng xấu hổ nhất trên cõi đời này. Một tồn tại vô cùng trơ trẽn. Câm miệng, không cho phép ông nói xấu, vu khống phụ thân tôi. Hoa Vi Vi bật dậy gào thét, tay chân giãy giụa muốn chống lại Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường chế nhạo. Nói xấu sao? Vu khống sao? Đó là sự thật. Nha đầu, có lẽ ngươi không biết, nhưng ngươi có thể hỏi những trưởng lão trong Ngũ Phương Băng Nguyên kia. Bọn họ có ai mà không biết? Phụ thân của ngươi năm đó đã từng kết nghĩa huynh đệ với một người. Cố nghĩ xem, người đó là ai? Là người nào đã khiến cho Ngũ Phương Băng Nguyên trở thành thế lực siêu bá chủ? Đó là công sức của mình cha ngươi sao? Ngươi sai rồi, 10 phần sai rồi. Ngũ Phương Băng Nguyên là ta cùng với phụ thân của ngươi đồng tâm sáng lập. Nhưng ngay khi nó vừa mới ổn định thế lực, thì cha của ngươi đã đánh lén sau lưng ta, đâm sau lưng ta. Để có thể độc bá Ngũ Phương Băng Nguyên, hắn đã ngụy trang thành ngoại tộc, làm ô uế phu nhân của ta, khiến ta oán hận đan xen mất đi lý trí. Nhân lúc ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì hắn đã dùng tới thứ độc dược tà ác nhất để phá hủy hơn nửa tu vi của ta. Sau đó vung dao đồ tể vào ta. Nếu như không phải ta số lớn mệnh lớn kịp thời phản ứng mà trốn vào nơi đây, thì có lẽ đã bị phụ thân của ngươi hại chết không thể toàn thây rồi. Nhưng phụ thân của ngươi cũng không yên tâm. Hàng năm đều phái cao thủ tới nơi này để bao vây, chặt đánh ta. Nhưng dù sao thì ông trời quả nhiên là có mắt. Nhiều năm qua, cha của ngươi không những không giết được ta, mà cái thứ chất độc kỳ lạ cha ngươi hạ dược ta năm đó lại khiến ta đột phá tu vi. Giờ đây, ta muốn giết cha ngươi thì cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Không những vậy, đứa con gái mà hắn ta yêu thương nhất lại cũng rơi vào trong tay ta. Ngươi nói xem, đây chẳng phải là ông trời có mắt, thiên đạo luân hồi sao? Đoạn Thiên Tường lớn tiếng cười rộ lên, trong mắt đã tràn ngập hưng phấn cùng sung sướng tột cùng. Hoa Vi Vi thấy vậy cũng triệt để không nói thêm được một lời nào nữa. Có lẽ ngay cả cô ta cũng không biết rằng cha cô ta đã làm nên những việc điên rồ như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta là ác nhân sao? Ngươi sai rồi. Nếu so với phụ thân của ngươi, thì ta quả thực là một đại thiện nhân. Lần này xem như ngươi đã biết được bộ mặt thật của phụ thân ngươi rồi chứ? Đoạn Thiên Tường híp mắt cười nói, nhìn Hoa Vi Vi như thể trò cười vậy. Hoa Vi Vi có chút suy sụp. Có lẽ cô ta đã nghe qua những chuyện liên quan tới cha mình, nhưng chắc chắn không thể biết được chi tiết như vậy. Không thể, Không thể nào, không thể nào. Cha tôi, ông ta không thể làm nên những chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể. Đôi môi của Hoa Vi Vi run lên, không khỏi lẩm bẩm. Bởi vì cô ta căn bản không có cách nào tiếp nhận tất cả những sự thật này. Ngươi không tin sao? Đoạn Thiên Tường nhếch miệng cười lạnh, sau đó chỉ vào bảo y trên người của Hoa Vi Vi cười nói. Ngươi có biết từ đâu mà cha ngươi có được bảo y lưu ly này không? Hoa Vi Vi trợn to đôi mắt. Đúng vậy, bảo y này chính là của vợ ta, là chị dâu của cha cô. Đây chính là bảo y mà ta đã dày công tìm kiếm cho cô ấy. Vậy mà đêm đó, chính cha của ngươi lại xúc phạm người chị dâu này. Sau khi bị hắn cưỡng đoạt, thê tử của ta vì không chịu nổi khuất nhục mà đau lòng tự vẫn chết đi. Ta vốn cho rằng hắn sẽ giấu bảo y này đi, nhưng thật không ngờ hắn ta lại không biết xấu hổ mà giao bảo y này lại cho con nha đầu nhà ngươi. Vậy xem ra, phụ thân ngươi quả nhiên là không có một chút ăn năn chi tâm. Làm sao một con người lại có thể không biết xấu hổ đến như thế chứ? Đoạn Thiên Tường hỏi ra từng chữ, nhưng lời nói này lại giống như những thanh đao nhọn, những mũi kim thép cứa vào trái tim của Hoa Vi Vi trăm ngàn lỗ thủng. Hoa Vi Vi là một nữ tử kiêu ngạo, là con gái của trưởng môn Ngũ Vương Băng Nguyên. Cô ta có lòng tự tôn phi thường, cô ta coi thường tất cả tộc nhân bên dưới, cảm thấy rằng những người nghèo khổ đó vô cùng bẩn thỉu, thấp hèn và yếu đuối. Bọn họ buộc phải làm mọi thứ theo yêu cầu của cô ta, mà không được phép thỏa hiệp. Cô ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cho dù thủ đoạn đó có ác độc đến đâu, có dơ bẩn u tối đến đâu, thì cuối cùng nhất định cũng sẽ phải đạt được. Chính vì vậy mà danh tiếng của Hoa Vi Vi ở Ngũ Phương Băng Nguyên vẫn luôn luôn không được tốt lắm. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên thường rất sợ cô ta, nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm. Căn bản là cô ta cũng không thèm nhìn đến sắc mặt của những kẻ này. Nhưng cô ta lại không bao giờ có thể ngờ được rằng sự hèn hạ và bóng tối chân chính thực sự không phân biệt trên dưới cao thấp. Cô ta không ngờ được rằng bộ bảo y trên người mình lại có lai lịch dơ bẩn đến thế. Không thể nào, sẽ không thể nào. Nhất định là ngươi đang lừa ta. Nhất định là như vậy, ngươi lừa ta. Hoa Vi Vi run giọng kêu lên, sau đó trừng to hai mắt. Phảng phất như linh hồn cô ta lúc này cũng đang run rẩy. Ngươi không tin lời ta nói sao? Cũng không thành vấn đề, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi sẽ là chó của ta, ta sẽ dắt ngươi về Ngũ Vương Băng Nguyên, để ngươi có thể hỏi cho rõ phụ thân của ngươi. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết rõ tất cả. Đoạn Thiên Tường cười nói, sau đó tiến về phía Hoa Vi Vi. Da đầu của Hoa Vi Vi đã dâm gian tê dại, cơ thể cũng vô thức mà lùi về phía sau. Phụ thân của ngươi xúc phạm phu nhân của ta, vậy thì ta bắt con gái của hắn phải đền tội, chẳng phải là việc hợp tình hợp lý hay sao? Đợi lát nữa, ta tháo lưu ly bảo y kia xuống, để cho ngươi không mảnh vải che thân, xuất hiện ở Ngũ Phương Băng Nguyên, để cả Ngũ Phương Băng Nguyên thưởng thức dáng vẻ thấp hèn của trưởng môn chi nữ. Đoạn Thiên Tường càng nghĩ thì lại càng hưng phấn. Hoa Vi Vi nghe vậy thì sống lưng đã lạnh toát. Lúc này, cô ta chỉ muốn được chết thôi. Cô ta nhấc cao bảo kiếm trong tay, nhưng toàn thân đã không còn bao nhiêu khí lực nữa. Nhìn Đoạn Thiên Tường đang từng bước tiến về phía mình, Hoa Vi Vi không chút do dự mà nhấc kiếm cắt ngang cổ. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm vừa định rạch một đường dài trên cổ của Hoa Vi Vi, thì đột nhiên dừng lại. Liếc mắt thấy Đoạn Thiên Tường đang cầm một sợi xích bằng băng kéo ngược lại tay cầm kiếm của Hoa Vi Vi. Cô ta điên cuồng dùng sức, nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không có kết quả. Về thực lực, cô ta không thể sánh được với Đoạn Thiên Tường. Muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Súc sinh, ngươi phải vui vẻ theo ta đi báo thù con chó già Hoa Thiên Hải đó. Đoạn Thiên Tường cười nói. Ta sẽ không bao giờ để ngươi được toại nguyện đâu. Hoa Vi Vi nghiến răng gào thét, sau đó quay đầu thật mạnh hét lớn về phía Văn Lâm. Mau, giết ta, ngươi hãy giết ta đi. Hoa Vi Vi đã không trông chờ gì vào việc Văn Lâm có thể cứu mình được nữa. Giờ khắc này cô ta chỉ hy vọng Phan Lâm có thể ban cho mình một cái chết thống khoái. Muốn giết cô thì nhất định phải thiêu xác cô thành tro bụi. Bằng không, với y thuật của kẻ đó, thì cho dù chỉ còn lại thủ cấp hoặc nội tạng, thì hắn cũng có thể khiến cô sống lại. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Không ngờ rằng, người cũng có chút nhãn lực đó. Đoạn Thiên Tường kinh ngạc nói. Tự cách ông cường hóa con băng hùng kia, thì tôi đã có thể đại khái đoán ra y thuật của ông ở cảnh giới nào rồi. Có lẽ băng hùng kia chính là vật thí nghiệm của ông. Phan Lâm nói thêm. Tiểu tử, ngươi cũng thật là thú vị. Trong mắt của Đoạn Thiên Tường lóe lên một tia tà ác, sau đó trầm giọng nói. Nếu ngươi có thể nhìn thấu được thủ đoạn của ta, thì cũng xem như là có chút tài năng để đào tạo. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi quỳ xuống nhận ta làm chủ, thì ta sẽ không giết ngươi. Ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ sao? Phan Lâm cười khẩy. Nếu vậy chẳng phải muốn ta làm chó của ngươi sao? Chẳng lẽ đó không phải là một vinh dự lớn cho ngươi sao? Đặng Thiên Tường nhàn nhạt nói. Ngươi cũng xứng sao? Phan Lâm lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Đặng Thiên Tường trong mắt lập tức phun ra hỏa diễm. Hắn phát hiện tiểu tử trước mặt này dường như không hề để hắn vào trong mắt. Phan Lâm không trả lời, chỉ nhàn nhạt chỉ tay về phía sợi xích đang trói lại tứ chi của Hoa Vi Vi. Trong nháy mắt, âm thanh tan vỡ vang lên, sau đó chuỗi băng bị vỡ nát ngay tại chỗ. Hô hấp của Đoạn Thiên Tường run lên, Hoa Vi Vi cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trước đó, Hoa Vi Vi đã điên cuồng giãy giụa, cho dù có dùng toàn lực thì cũng không thể khiến cho sợi xích băng này xé mở ra, cho dù chỉ là một khe hở. Nhưng Phan Lâm trước mặt này lại chỉ dùng một ngón tay để phá tan chuỗi băng đó. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của kẻ này mạnh đến như vậy hay sao? Hô hấp của Hoa Vi Vi như đông cứng lại, trong đầu không ngừng hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã hoàn toàn bác bỏ nó. Bởi vì nếu như Phan Lâm lợi hại như vậy, thì tại sao trước đó lại im lặng mà cam chịu đi theo cô ta đến nơi này? Nhưng nếu như không mạnh, thì làm sao có thể dễ dàng phá vỡ chuỗi băng của Đoạn Thiên Tường kia? Hoa Vi Vi biết rất rõ uy lực của chuỗi băng này, cho dù cô ta đã kích hoạt toàn bộ những bảo vật trên cơ thể, nhưng cũng không thể phá nát chuỗi băng này. Đoạn Thiên Tường này đã là cường giả bước một chân vào cấp bậc lục địa thần tiên. Tiểu tử, ngươi là ai? Đoạn Thiên Tường lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiêm túc trầm giọng hỏi. Ta là ai có quan trọng không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Nếu như ngươi là người của Ngũ Phương Băng Nguyên, vậy thì ta khuyên ngươi nên sớm bỏ tà theo chính. Ta có thể không cần ngươi thuần phục ta, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Còn nếu như ngươi không phải là người của Ngũ Phương Băng Nguyên, thì ta khuyên ngươi hãy mau rời đi, đừng ở đó mà xen vào chuyện của người khác. Đặng Thiên Tường lạnh giọng nói, rõ ràng hắn đã biết được Phan Lâm không dễ đối phó. Ta không phải là người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Ta cũng không muốn can dự vào ân oán giữa ngươi cùng với trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên. Nhưng nếu như muốn ta đi, thì ta phải đưa cô ta đi cùng. Phan Lâm chỉ về phía Hoa Vi Vi trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống, mà lại thích uống rượu phạt. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám cò kè mặc cả với ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn giết ngươi, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sở dĩ để cho ngươi đi là vì không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Người mau cút đi cho ta, nếu không thì đừng có mà trách ta giết người trước. Trên mặt của Đoạn Thiên Tường lúc này đã hiện rõ vẻ hung ác, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Giết ta trước sao? Được, vậy thì ngươi ra tay đi. Phan Lâm không hề sợ hãi mà chỉ bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, căn bản là không cho Đoạn Thiên Tường bậc thang để đi xuống nữa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, sau đó ghim những chuỗi xích băng còn lại xuống mặt đất. Rồi xài bước về phía Phan Lâm. Hoa Vi Vi vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại không thể cử động. Những chuỗi băng kia dường như đã bén rễ thật sâu trên mặt băng, khiến cho cô ta không thể nào trốn thoát được nữa. Cô ta bất lực nhìn về phía Phan Lâm. Hiện tại, tất cả hy vọng của cô ta chỉ có thể ký thác trên thân thể của gia hỏa này. Nhưng người đàn ông này có thể tùy tiện đối phó hay sao? Một tồn tại đã cùng với cha của cô ta sáng lập nên Ngũ Phương Băng Nguyên, nói trắng ra thì cũng là một tồn tại tương đương với trưởng môn của một thế tộc siêu bá chủ. Một cường giả đáng sợ như vậy, làm sao có thể nói đối phó là dễ dàng đối phó? Nói địch lại là có thể địch lại. Cô ta run rẩy, da đầu tê dại nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại không hề nhúc nhích. Nhìn Đoạn Thiên Tường chắp tay sau lưng, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng tự tin. Đôi mắt của Hoa Vi Vi khẽ run rẩy. Không hiểu vì sao, nhìn vẻ mặt của Phan Lâm, nội tâm đang run rẩy của cô ta lại có thể bình tĩnh lên rất nhiều. Trong lòng nổi lên cảm giác an tâm. Chuyện này là sao đây? Trái tim của Hoa Vi Vi thổn thức, khó hiểu. Nhưng cô ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, thì Đoạn Thiên Tường đã độc thủ. Một cơn bão bất ngờ ập đến. Trong tích tắc, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, như muốn đóng băng mọi thứ vậy. Cẩn thận! Hoa Vi Vi vô thức la lên. Tuy nhiên, ngay lúc dương giá ập đến, thì một cỗ hỏa diễm nóng bỏng đột ngột bốc cao, trực tiếp khiến mọi thứ xung quanh tan chảy. Đôi mắt mùa thu của Hoa Vi Vi lại một lần nữa mở to, chỉ thấy từ trên thân thể của Phan Lâm phóng xuất ra một cỗ dị hỏa nghịch thiên trực tiếp thiêu rụi mọi thứ xung quanh hắn. Ánh mắt của Hoa Vi Vi đờ đẫn, cô ta ngây người. Dị hỏa sao? Sắc mặt của Đoạn Thiên Tường lúc này cũng là khó tin hiện rõ. Nhưng ngay sau đó, trái tim của ông ta đã đập loạn xạ. Bởi vì ông ta nhận ra dị hỏa này không phải là dị hỏa bình thường, mà là dị hỏa được tôi luyện ra từ năng lượng thăng thiên. Da đầu của Đoạn Thiên Tường tê dại. Băng sao? Vừa hay, tôi lại là khắc tinh của nó. Chỉ nghe Phan Lâm hét lên một tiếng, hai lòng bàn tay đã đưa ra phía trước từ lúc nào. Từ nơi cánh tay, song hỏa long mạnh mẽ mang theo khí thế bá đạo vô tận, tập sát về phía Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường bị dọa sợ đến nỗi phải vội vàng lùi lại phía sau. Hắn liên tục phóng xuất ra tường băng để cản lại bước tấn công của Phan Lâm. Nhưng bất luận, tường băng của hắn ta có dày bao nhiêu thì đều bị dị hỏa long trước mặt thiêu đến tan chảy. Căn bản là không có cách nào ngăn cản được. Băng chùy địa ngục! Đoạn Thiên Tường gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay vung thẳng lên trời. Một số lượng lớn băng chùy lao ra từ trong màn xương, sau đó bay thẳng về phía thương khung, rồi sau đó lại đồng loạt tấn công Phan Lâm. Trò mèo! Phan Lâm lắc đầu phất tay. Chỉ trong chốc lát, bầu trời trở nên trắng xóa, một cỗ hào quang chói sáng bao trùm thiên địa. Trong nháy mắt, trời đất đã là một mảng trắng xóa như tuyết. Hoa Vi Vi vô thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trước mắt, ngoại trừ một mảng trắng xóa thì không còn thấy bất kỳ màu sắc nào khác. Cô ta không thể biết được đây là thủ đoạn của Phan Lâm hay là kỹ năng của Đoạn Thiên Tường nữa. Chỉ cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé trong thế giới tuyết trắng này. Rất nhanh, tuyết trắng dần dần tan biến, cảnh tượng xung quanh cũng từ từ mờ ảo, trở nên rõ ràng hơn. Mưa nhẹ từ trên trời rơi xuống, đập vào trên mặt của Hoa Vi Vi. Cảm nhận được nhiệt độ của nước mưa, Hoa Vi Vi không khỏi rên rỉ. Quá dễ chịu, tựa như bàn tay của mẹ đang vỗ về vậy. Hoa Vi Vi mở to hai mắt nhìn cơn mưa từ trên bầu trời đang trút xuống. Cơn mưa này được tạo thành bởi sự va chạm của băng hỏa cực mạnh mà sinh ra. Trong mỗi giọt nước mưa đều tràn ngập năng lượng vô tận. Nhưng trong mắt của Đoạn Thiên Tường thì trận mưa như chút nước này lại lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả trái tim đã bám bụi lâu năm của hắn ta cũng không thể chịu nổi. Không thể nào, không thể nào. Cực hạn hàn băng của ta, thế mà bị ngươi hỏa tan dễ dàng như vậy hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Đoạn Thiên Tường run rẩy hôn lên, toàn thân hắn dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn lại giống lên, hướng thẳng lòng bàn tay lên trời. Một màng xương giá cực lớn từ trên mặt đất dâng lên, sau đó giống như núi tuyết áp chế Phan Lâm. Chết đi cho ta! Đoạn Thiên Tường tung người nhảy lên đầu bên kia của tảng băng, sau đó đặt một tay lên tảng băng, tiếp tục truyền hơi lạnh để khiến cho tảng băng không bị tan chảy, đồng thời dùng lực ở chân để đẩy tảng băng xuống. Khối băng khổng lồ rơi xuống với lực của cái thiên như muốn nghiền nát đại địa, nhấn chìm tinh cầu này. Nhưng ngay lúc này lại có một ánh lửa cực nóng đột nhiên xuyên thủng băng sơn to lớn mà trực tiếp xuyên qua cả Đoạn Thiên Tường, bắn ngược ra sau. Đoạn Thiên Tường mất cảnh giác, nặng nề ngã xuống đất. Không có sự hỗ trợ của anh ta, tảng băng khổng lồ kia nhanh chóng tan thành mây khói. Tại sao lại như vậy? Cái này... Đoạn Thiên Tường đưa tay che lại lỗ máu trên ngực, trợn tròn hai mắt, không dám tin vào những gì đang chứng kiến. Hắn phát hiện, thủ đoạn của bản thân đã hoàn toàn bị Phan Lâm khắc chế. Bất kể hắn có bày ra chiêu thức gì thì cũng không thể khiến cho Phan Lâm bị thương. Dù chỉ một chút, ngược lại, dị hỏa kinh thiên của hắn ta có thể dễ dàng làm tan chảy bất kỳ sức mạnh băng gián nào mà hắn có. Hắn liếc mắt nhìn vết thương trên ngực, Sức mạnh thăng thiên này, chỉ sợ rằng người dưới cảnh giới lục địa thần tiên, không ai có thể địch lại. Một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, tại sao lại có thực lực mạnh mẽ, đáng sợ đến như thế? Đến tột cùng thì hắn ta đã làm cách nào để tu luyện được đây? Đoạn Thiên Tường kinh hãi, hắn biết lần này bản thân đã đá phải thiết bàn rồi. Nhưng ông ta lại không cam tâm tình nguyện rút lui. Không bắt được Hoa Vi Vi, lấy thực lực của một mình hắn thì không thể đấu lại với Hoa Thiên Hải, kẻ đang cầm đầu Ngũ Vương Băng Nguyên. Đoạn Thiên Tường càng nghĩ thì lại càng phát giận. Hắn phẫn nộ, cơn tức giận đã hoàn toàn chiếm mất sự tỉnh táo. Sau khi gầm lên một tiếng, hắn đột nhiên lấy ra một thứ giống như là bột phấn từ trên người, bôi lên tảng băng bên cạnh. Tảng băng sau khi tiếp xúc với bột phấn kia, lập tức trở nên tăm tối, đáng sợ. Đoạn Thiên Tường lập tức nắm chặt tảng băng đen nhánh, điên cuồng tấn công Phan Lâm. Giờ phút này, hắn hoàn toàn phát điên rồi, hắn không còn cố nhận thêm bất cứ điều gì nữa. Cẩn thận, hắn băng kia có chứa kịch độc. Hoa Vi Vi khản giọng hét lên. Hai mày của Phan Lâm nhíu chặt lại. Làm sao hắn có thể không biết hàn băng này chứa kịch độc? Hắn lập tức thôi động năng lượng thăng thiên, một lần nữa phóng xuất ra dị hỏa, nhàn nhạt đẩy về phía trước. Dị hỏa lao tới như một cơn gió, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn Đoạn Thiên Tường đang lao tới. Lúc này, khối băng trong tay hắn cũng đã bị tan ra. Nhưng ngay sau khi tan chảy, độc tính của nó không hề biến mất, mà lại hóa thành những đám khói đen bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm sững sờ. Hỏa diễm của ngươi quả thực có thể khiến cho hàn băng tan chảy. Nhưng chẳng lẽ hàn băng bốc hơi thành khí thì ngươi vẫn có thể đốt cháy được hay sao? Đoạn Thiên Tường cười nói, sau đó vận dụng độc khí tiếp tục cuốn lấy Phan Lâm, điên cuồng ăn mòn vào trong cơ thể của hắn ta. Ở khoảng cách gần như vậy, Phan Lâm hoàn toàn không có cơ hội để chạy thoát. Một lát sau, toàn bộ hắc khí đã biến mất trong cơ thể của Phan Lâm. Xong rồi. Hoa Vi Vi trợn to hai mắt, nhìn cảnh tượng mơ hồ diễn ra trước mặt. Cô ta sợ hãi, co quắp ngồi trên mặt đất. Giờ phút này, cô ta biết mọi chuyện đều đã kết thúc. Trúng kịch độc của Đoạn Thiên Tường thì việc Phan Lâm bỏ mạng chỉ là chuyện sớm muộn. Tốt lắm, tốt lắm. Đoạn Thiên Tường hưng phấn tột độ, bộ mặt vặn vẹo điên cuồng cười to khi thấy cảnh này. Chất độc này chính là chất độc mạnh nhất mà ông ta từng nghiên cứu, phát triển trong đời này, và ông ta không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra đối với người trúng độc. Hai mắt của ông ta sáng lên, toàn thân run lên vì phấn khích. Hắn biết, trận chiến này, hắn thắng rồi. Phan Lâm ngừng lại, cúi người kiểm tra độc tố còn sót lại trên y phục, hai hàng mày không khỏi nhíu chặt lại. Tiểu tử, còn không mau quỳ xuống. Đoạn Thiên Tường nở nụ cười lạnh lẽo nheo mắt nói. Người đã trúng phải loại độc tố mạnh nhất mà đời này ta nghiên cứu luyện chế được. Nếu như ngươi không có giải dược của ta, thì chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu không muốn chết, thì lập tức quỳ xuống cho ta. Đoạn Thiên Tường một lần nữa khôi phục lại sự tự tin. Những hoảng hốt trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, không còn tâm tích. Một lần nữa hắn lấy hết can đảm nắm lấy quyền chủ động. Mặc dù thân thể hắn lúc này đã 10 phần chật vật. Đây là chất độc gì? Phan Lâm đã lấy lại tinh thần, ho khan 1-2 tiếng, sau đó thì bình tĩnh từ tốn hỏi lại. Động lực bốc hơi nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng, khiến cho sắc mặt của Phan Lâm tái nhợt, bờ môi tím tái, hốc mắt thâm quầng. Ta đã nói rồi, đây là độc tố mạnh nhất mà ta đã luyện chế được trong đời này. Không một ai trên thế giới này có thể giải được đâu. Tiểu tử, ta nói lại một lần nữa, đến cùng thì ngươi có quỳ hay là không quỳ đây? Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở nơi này sao? Đoạn Thiên Tường một lần nữa cười lạnh giễu cợt. Phan Lâm không nói chuyện mà chỉ lấy ra hồng mông kim long thi triển trên lồng ngực. Kim long tiến vào trong cơ thể. Sau khi rút ra thì kim quang sáng bóng đã biến thành màu đen như mực, trông có chút đáng sợ. Chất độc này... quả nhiên cũng có chút dọa người đấy. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thế nào, biết sợ rồi sao? Chỉ bằng một tên tiểu tử như ngươi mà cũng muốn đối đầu với ta sao? Thật là nực cười. Đoạn Thiên Tường liếc mắt nhìn về phía Phan Lâm, bước tới, tựa hồ như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Sợ sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi lên tiếng. Cho dù độc lực của ngươi có mạnh thì như thế nào chứ? Chất độc này trước mắt vẫn không thể giết chết ta ngay lúc này, không phải sao? Đoạn Thiên Tường khẽ giật mình thấp giọng hỏi lại. Ý của ngươi là sao đây? Vẫn chưa hiểu sao? Ánh mắt của Phan Lâm run lên, sau đó đột nhiên lắc mình phóng về phía Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường sừng sốt, sau đó vội vàng thôi động băng xương phản kháng. Nhưng lần này, Phan Lâm lại giống như một con sư tử, không thể ngăn cản. Dị hỏa toàn thân bốc cháy dữ dội, đánh tan băng giá, hung hăng công kích hắn ta. Dừng lại cho ta! Đoạn Thiên Tường gầm thét, vũ động băng xương tấn công liên tục về phía Phan Lâm. Hai nguồn năng lượng băng hỏa va chạm, hòa quyện vào nhau khiến cho làn sóng hủy diệt đáng sợ liên tục bắn ngược trở lại, khiến mọi thứ xung quanh vỡ nát, đại địa rung chuyển. Nhưng Đoạn Thiên Tường căn bản không có cách nào để cản lại sự oanh kích điên cuồng của Phan Lâm. Cứ liên tiếp như vậy, sau vài nhịp thở, cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm đã bao quanh Đoạn Thiên Tường. Còn Phan Lâm thì đã giơ một cánh tay ra, túm lấy cổ của Đoạn Thiên Tường mà nhấc bổng hắn lên. Đoạn Thiên Tường nhanh chóng bị khuất phục ngay tại chỗ. Chân tay hắn ta mặc dù khua khoáng loạn xạ nhằm thoát khỏi cánh tay của Phan Lâm, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng chỉ như châu chấu đá xe, mọi chuyện càng ngày càng vô ích. Không phải chỉ vì thực lực của hắn kém xa Phan Lâm, mà là năng lượng băng xương của hắn đã hoàn toàn bị dị hỏa của Phan Lâm khắc chế. Trong quá trình chiến đấu, hắn căn bản không có cơ hội để chống trả. Giao giải dược ra đây! Nếu không, ta sẽ biến ngươi thành than cốc. Phan Lâm lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Tường, nói. Dị hỏa xẹt qua cơ thể của Đoạn Thiên Tường. Chỉ cần suy nghĩ của Phan Lâm chuyển động, thì dị hỏa này sẽ hoàn toàn thiêu rụi cơ thể của Đoạn Thiên Tường hắn. Đoạn Thiên Tường tuy rằng biểu lộ đau khổ, nhưng tất cả trong mắt đều là điên cuồng dữ tợn. Muốn ta giao giải dược ra sao? Tuyệt đối không có khả năng đâu. Tiểu tử, nếu đã muốn chết, vậy thì ngươi hãy cùng ta xuống địa ngục đi. Đoạn Thiên Tường điên cuồng cười lớn, thấy chết không sờn. Phan Lâm cao chặt hàng mày lại, coi như không có việc gì. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại như nghĩ ra được điều gì đó, liền lấy ra Hồng Mông Long Châm, đâm vào trên cơ thể của Đoạn Thiên Tường. Hồng Mông Long Châm chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn trong cơ thể của Đoạn Thiên Tường kia. Đoạn Thiên Tường khẽ giật mình, nhưng hắn không hề hoảng sợ, trên mặt vẫn nở nụ cười ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng hạ độc ta thì có thể bức ta đi vào khuôn khổ sao? Ta nói cho ngươi biết, những tra tấn mà ta từng phải chịu đựng, mãi mãi ngươi cũng sẽ không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Cho nên, nếu chỉ dựa vào chút thủ đoạn này để bắt ta phải phục tùng, thì nói thẳng đó chỉ là chuyện viển vông, nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Hắn điên cuồng cười lớn, như thể đã thấy chết không sờn. Hắn biết bản thân hắn không có khả năng đánh thắng Phan Lâm. Nếu đã không muốn phục tùng Phan Lâm, thì hắn khiến cho Phan Lâm phải đồng quy vu tận với hắn. Nhưng Phan Lâm vẫn không hề để ý tới Đoạn Thiên Tường mà tiếp tục thi châm. Chỉ chốc lát sau, tất cả Hồng Mông Long Châm đều đã tiến vào trong cơ thể của Đoạn Thiên Tường. Ánh mắt của Phan Lâm chuyên chú, cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí rút châm, sau đó đặt trước mặt quan sát kỹ càng. Vài chục giây sau lại rút ra một cây châm khác và cũng được kiểm tra cẩn thận như vậy. Điều này khiến cho Đoạn Thiên Tường vô cùng khó hiểu. Hắn trầm giọng hỏi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Giải độc. Phan Lâm nhẹ giọng đáp. Giải độc sao? Đùa cái gì vậy chứ? Không phải ta đã nói rồi sao? Loại độc tố này chỉ có ta mới có thể giải được thôi. Đoạn Thiên Tường cười lạnh nói. Đúng vậy. Loại độc này chỉ có bản thân ngươi mới có thể giải được. Nhưng chẳng phải ta đang dùng ngươi để giải độc cho ta hay sao chứ? Phan Lâm tiếp tục quan sát Hồng Mông Kim Long được rút ra từ trong cơ thể của Đoạn Thiên Tường, rồi nói. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Đoạn Thiên Tường run lên. Hiển nhiên, hắn không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Hòa Vì Vì đứng ở đằng sau cũng thế, ngây ngốc, không thể hiểu được lời Phan Lâm đang nói. Nhìn một loạt hành động của Phan Lâm, cô ta cũng hoàn toàn choáng ngợp, chỉ biết cắn răng nói. Phan Lâm, mau giết hắn ta đi, sau đó theo ta trở về Ngũ Phương Băng Nguyên. Ta sẽ cầu xin phụ thân ta giải độc cho ngươi. Có lẽ phụ thân của ta sẽ có biện pháp. Nhưng Phan Lâm dường như không nghe thấy, cũng không hề để ý tới Hoa Vi Vi. Phan Lâm! Hoa Vi Vi lại một lần nữa gọi to tên của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào. Hoa Vi Vi cau mày, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Đoạn Thiên Tường như mơ hồ dự đoán được điều gì đó khiến toàn thân không khỏi run lên. Không phải là ngươi... Ngươi đang phân tích dược tính nữa chứ? Quả nhiên là ngươi cũng không quá ngu ngốc. Phan Lâm không ngẩng đầu lên mà tiếp tục quan sát Hồng Mông Kim Long được rút ra từ trong cơ thể của Đoạn Thiên Tường. Hoa Vì Vì sững sờ, tựa hồ như nghe được chuyện kinh sợ. không biết tự lượng sức mình, thật là quá ngu xuẩn. Đoạn Thiên Tường không ngừng giống lên. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng độc do ta luyện chế ra, mà loại độc dược gì chứ? Chỉ bằng chút thủ pháp còn con này mà ngươi muốn phân tích là phân tích được sao? Ta thấy ngươi điên rồi. Phan Lâm không đáp lại lời hắn mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Tiểu tử, ngươi sẽ không bao giờ thành công được đâu. Độc kia của ta chỉ cần nửa nén hương sẽ phát tác. Hiện tại là thời điểm độc phát cũng không còn xa nữa đâu. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì hãy mau chóng thả ta ra. Đoạn Thiên Tường hét lên, nhưng lời nói của hắn ta hoàn toàn không thể đả động tới Phan Lâm một chút nào cả. Chết tiệt! Đoạn Thiên Tường tiếp tục vùng vẫy. Phan Lâm siết chặt cổ hắn, lực lượng lớn đến nỗi dường như muốn bẻ gãy cổ của Đoạn Thiên Tường ra làm hai nửa. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người lảo đảo lui về phía sau, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Đồng thời, hai tay cũng nới lỏng ra. Đoạn Thiên Tường mất đà cũng theo đó mà ngã lăn trên mặt đất. Sau khi thoát khỏi Phan Lâm, Đoạn Thiên Tường cũng không chút để tâm tới thương thế trên cơ thể, mà lập tức đứng bật dậy, từ hai lòng bàn tay ngưng kết ra một cây ngân châm, hùng hăng lao về phía Phan Lâm. Cẩn thận! Hoa Vi Vi mặc dù sợ hãi, nhưng cũng liền rút kiếm xông lên phía trước để ngăn cản. Tiểu tiện nhân, mau cút đi! Đoạn Thiên Tường đá văng Hoa Vi Vi ra, rồi sau đó hung ác đâm về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức lùi lại phía sau, một tay siết chặt châm băng vừa lao tới. Nhưng chất độc trong cơ thể hắn dường như đã phát tác, toàn thân hắn lúc này đã bị độc dược khống chế. Vì vậy mà thực lực càng ngày càng yếu đi, thân thể cũng càng ngày càng suy nhược. Bàn tay đang giữ lấy châm băng kia cũng khẽ run lên. Băng châm chỉ còn chút xíu nữa là có thể đâm lên trên ngực của Phan Lâm. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân trọng. Hiện tại, để ta tiễn ngươi tới Tây Thiên đi. Đoạn Thiên Tường gầm lên, hắn đã quyết định từ bỏ. Phan Lâm cũng không chịu nhượng bộ, trước khi chết cũng phải giết chết kẻ này, cho nên anh cũng không cố nhắc điều gì nữa. Đoạn Thiên Tường gầm lên, sau đó xuất ra băng châm, không ngừng tấn công về phía Phan Lâm. Dường như Phan Lâm đã vô lực phản kháng, băng châm chậm rãi tiến về vị trí trái tim của Phan Lâm. Mỗi lần ngân châm tiến thêm một chút thì hàn ý cũng đánh tới một chút. Chết đi cho ta! Hoa Vi Vi đứng dậy, dùng kiếm lao về phía Đoạn Thiên Tường. Sắc mặt của Đoạn Thiên Tường đột biến. Vào thời khắc sinh tử này, sự can thiệp của Hoa Vi Vi đã gây nên rất nhiều áp lực cho hắn ta. Tiểu tiện nhân, ta sẽ giết người trước. Đoạn Thiên Tường thẹn quá hóa giận, dứt khoát từ bỏ việc giết Phan Lâm trước, mà định đâm thẳng băng châm lên cánh tay của Hoa Vi Vi để giết chết cô ta trước. Nhưng đúng vào lúc này, bàn tay đang cố gắng cản lại băng châm của Đoạn Thiên Tường đột nhiên nới lỏng, châm băng không chút do dự mà đâm thẳng vào trong cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm đột nhiên run lên dữ dội, băng châm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn ta, khiến máu đỏ liên tục chảy ra ngoài. Đoạn Thiên Tường sững sờ. Hắn không hiểu được tại sao Phan Lâm lại đột ngột buông tay như vậy. Chẳng lẽ hắn từ bỏ việc chống lại hay sao? Đoạn Thiên Tường kinh ngạc nhìn qua Phan Lâm, chỉ thấy biểu cảm vô cùng thống khổ cùng khuôn mặt tái nhợt, nhưng cặp mắt cương nghị vẫn ngời sáng, căn bản không nhìn ra được tới nửa điểm bi quan. Không đúng, hắn không hề bỏ cuộc. Đoạn Thiên Tường hít vào một hơi thật sâu, chợt nhận ra có điều không ổn. Hắn ta vội vàng đóng băng châm lại, giáng cho Phan Lâm một đòn chí mạng. Nhưng đúng tại thời điểm này, cây ngân châm hồng mông kim long cuối cùng cũng được Phan Lâm rút ra từ trong cơ thể của Đoạn Thiên Tường kia. Đoạn Thiên Tường run lên bần bật, nhìn chằm chằm về phía hồng mông kim long. Chỉ thấy lúc này, quanh thân của hồng mông kim long đã được bao phủ bởi một tầng hàn khí nhàn nhạt. Hàn khí này rất bí ẩn, lập tức khiến ngân châm tỏa sáng như một viên pha lê. Hỏng rồi! Đoạn Thiên Tường run lên, đầu óc hắn lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Ta hiểu rồi. Phan Lâm ho khan hai tiếng, khóe miệng tuy vẫn còn rỉ máu, nhưng trên mặt đã tràn đầy ý cười. Thì ra, độc dược này của ngươi dùng băng làm vật dẫn, khiến máu trong cơ thể đông lại thành bụi. Chẳng trách, loại độc này có thể phá được thân thể bách độc bất xâm của ta. Quả thật là phi phàm. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Đoạn Thiên Tường xanh mặt, bờ môi điên cuồng run rẩy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao ngươi có thể phát hiện ra thuộc tính trong độc dược của ta dễ dàng như trở bàn tay vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại thời khắc, hắn còn đang chấn kinh vạn phần, trước sức mạnh của Văn Lâm, thì Hoa Vi Vi đã lao tới, dùng kiếm đâm vào thân thể của Đoạn Thiên Tường từ phía sau. Đoạn Thiên Tường đột nhiên run lên, sau đó thất khiếu chảy máu. Chết đi cho ta! Hoa Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm khoét một chiếc lỗ thật lớn trong lòng của Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường mở miệng, sinh khí của hắn trôi nhanh, tưởng như cát lọt qua kẽ tay, dường như không có khả năng sống sót. Hắn ta mở to hai mắt nhìn Văn Lâm, nhưng chỉ thấy Văn Lâm phóng xuất ra dị hỏa, dùng dị hỏa ngưng kết thành ngân châm mà châm lên một vài huyệt vị. Giờ phút này, Đoạn Thiên Tường đã ý thức được rằng độc dược của hắn không thể uy hiếp tới được Văn Lâm nữa. Kỳ tài! Người thực sự là vạn thế kỳ tài khó gặp. Đoạn Thiên Tường vừa nôn ra máu, vừa ngập ngừng nói. Quá khen rồi, ông cũng không kém đâu. Văn Lâm bình tĩnh đáp lời. Có thể chế tạo ra một loại độc dược kỳ dị như vậy, thủ đoạn cùng với thiên phú của Đoạn Thiên Tường có lẽ cũng được xếp vào hàng cao thủ. Nhưng đáng tiếc, ngoài trời này còn có trời khác cao hơn. Lần này, đối thủ hắn gặp phải lại chính là Phan Lâm, một kẻ còn yêu nghiệt hơn hắn nhiều lần. Tiểu tử, ta bại trong tay ngươi, ta không còn gì để nói nữa. Nhưng là một kẻ sắp chết, ta có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu. Sự tức giận, phẫn nộ trong mắt Đoạn Thiên Tường dần dần tiêu tán. Hắn vừa thở dốc vừa chậm rãi nói. Phan Lâm liếc mắt nhìn Hoa Vi Vi, ra hiệu cho cô ta không được làm loạn. Đồng thời, châm một châm lên cơ thể của Đoạn Thiên Tường từ tốn nói. Ông nói đi. Cậu không phải là người của Ngũ Vương Băng Nguyên. Nếu đã không phải là người của Ngũ Vương Băng Nguyên, thì tôi khuyên cậu nên rời khỏi Ngũ Vương Băng Nguyên hoặc tìm cách giết Hoa Thiên Hải. Đoạn Thiên Tường thấp giọng khàn khàn nói. Người đã chết đến nơi rồi, vẫn còn nói ra được những ý nghĩ tệ hại như vậy. Có tin ta chặt đầu chó của ngươi xuống không? Hoa Vì Vì tức giận mắng to, bảo kiếm trong tay lật ngược, chỉ hận không thể chém đầu của Đoạn Thiên Tường xuống ngay lập tức. Nhưng Đoạn Thiên Tường chỉ cười khẩy, khinh thường nhìn Hoa Vi Vi đùa giỡn. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng cha ngươi là ai chứ? Cha của ngươi là một kẻ dã tâm lang sói, vô ơn, không bằng súc sinh, cầm thú. Đúng vậy, bởi vì cha của ngươi nhất định sẽ giết chết hắn ta, ngay cả khi tiểu tử này có ơn cứu mạng ngươi. Ngươi nói cái gì? Hoa Vi Vi chấn kinh hỏi lại. Tôi đã cứu mạng của Hoa Vi Vi, vậy tại sao trưởng môn của Ngũ Vương Băng Nguyên lại còn muốn giết tôi? Phan Lâm cao mày hỏi lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi đã biết quá khứ của hắn ta, biết những việc dơ bẩn hắn từng làm. Ngươi biết chân chính Hoa Thiên Hải là hạng người như thế nào không? Hoa Thiên Hải là một kẻ coi trọng mặt mũi, thứ hắn quan tâm nhất chính là thanh danh. Vì danh dự, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ đối với ngươi, cho nên nếu ngươi không muốn chết, thì hắn phải chết. Nếu ngươi không giết hắn, thì hắn sẽ giết ngươi. Đoạn Thiên Tường cười to, sau đó cả cơ thể đột nhiên chấn động, tự bạo mà chết. Máu tươi của hắn văng tung tóe khắp thân thể của hai người. Nhưng bất luận, Phan Lâm hay là Hoa Vi Vi thì đều bị lời nói của Đoạn Thiên Tường khiến cho khó có thể bình tĩnh trở lại được. Phan Lâm chưa từng gặp qua trưởng môn của Ngũ Vương Băng Nguyên. Ngay cả khi giao chiến với Thiếu Băng Nguyên thì cũng mới chỉ gặp qua trưởng tử của hắn ta. Đại công tử Hoa Gia đã giải quyết tất cả. Nhưng từ những gì Văn Lâm nghe thấy và nhìn thấy, kể từ lúc bước chân vào Ngũ Vương Băng Nguyên, thì hắn cũng có thể đoán ra một hai cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đánh giá tính cách một số người trong Ngũ Vương Băng Nguyên, giao tình của hai anh em kết nghĩa Hoa Phong và Thiếu Băng Nguyên, thì rất có thể những gì Đoạn Thiên Tường nói đều là sự thật. Nghĩ đến đây, trong đầu của Văn Lâm bất giác nổi lên một vòng sát ý, nhưng rất nhanh nó đã hoàn toàn biến mất. Hắn muốn giết Hoa Vi Vi để bịt đầu mối, nhưng nếu như Hoa Vi Vi bỏ mạng tại nơi này, thì Văn Lâm không thể yên ổn mà quay trở lại Ngũ Vương Băng Nguyên. Người của Vu Gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Văn Lâm trầm tư suy nghĩ. Đừng, đừng giết tôi. Tôi sẽ không nói cho phụ thân tôi chuyện này đâu. Đừng giết tôi. Hoa Vi Vi chợt nhận ra có điều không ổn, vội vàng hét lên. Phan Lâm liếc mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khàn giọng nói. Hoa tiểu thư, tôi và cô không cừu không oán. Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn hạ sát chiêu đối với các người đâu. Người yên tâm, mọi chuyện của ngày hôm nay, tôi sẽ tuyệt đối thủ khẩu như bình. Tôi sẽ không nói cho cha tôi biết. Tôi sẽ nói rằng tất cả những chuyện này đều là do Băng Hùng gây ra, là Băng Hùng đã giết chết đám người Vu Thường Thanh. Chúng ta may mắn thoát thân sống sót. sẽ không bao giờ nhắc tới cái tên Đoạn Thiên Tường, dù chỉ nửa lời. Hoa Vi Vi bảo đảm nói, trên mặt vừa là khẩn trương, vừa là sợ hãi, chỉ sợ Phan Lâm không vui, sẽ kết liễu cô ta. Phan Lâm lắc đầu nhẹ giọng đáp, nếu Hoa Tiểu Thư thật sự có thể làm như vậy thì tốt rồi. Lâm Mỗ không phải là ác nhân, chỉ cần các người không xúc phạm tới ta, thì ta cũng sẽ không động chạm tới ai hết. Sau khi quay trở lại Ngũ Vương Băng Nguyên, ta sẽ ngay lập tức mang theo người của Vu Gia rời khỏi. Chỉ mong Hoa Tiểu Thư đừng có tự chuốc lấy phiền phức. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích đâu. Sau khi trở về, tôi sẽ nói với cha tôi, mau thả anh đi. Đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn, sẽ không truy cứu bất luận kẻ nào nữa. Vậy thì tốt. Phan Lâm gật đầu. Lúc này hai người mới đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, rồi tiến về phía Ngũ Phương Băng Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 333 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.